Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thanh toán ban thưởng. Tần Trường Phong lần nữa khôi phục thị lực lúc, phát hiện chính mình ở vào một cái không lớn không nhỏ trống trải trong phòng. Tứ phía đều là trần trùng trục, tản ra ánh sáng nhạt vách tường. Trong tai truyền đến ô ô tiếng rít, giống như là sóng lớn đánh ra. Lại giống là cái gì tại hối hả xuyên qua lúc phát ra thanh âm. Không có quá mức để ý những này hoàn cảnh bên ngoài, bởi vì hắn đối diện bức tường kia bên trên, thần bí sáng ngời sinh diệt, vậy mà bắt đầu nhanh chóng chiếu lại hắn tại phi đao vấn tình thế giới bên trong trải qua. Từ hắn tao ngộ sơn phỉ, bị A Phi cứu bắt đầu, đến trên đường gặp Lý Tầm Hoan, hành hung Long Tiểu Vân, đêm đi Lâm Tiên Nhi, mãi cho đến cuối cùng hắn viết xong lá thư này, bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ băng tuyết cùng thanh trúc, hình tượng liền như vậy dừng lại kết thúc. Ngay sau đó màn sáng nhất chuyển, hiện lên trở xuống tin tức, thế giới mộng ảo, phi đao vấn tình độ khó đẳng cấp, dễ dàng, năng lực cá nhân cường hóa, không thu hoạch được tên gọi, đạo tặc kẻ hủy diệt. Trước mắt tiến độ 25%, nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, thí luyện giả chém giết giang hồ nhân vật thành danh Bích Huyết Song Xà Hắc Xà. 800, Tật Phong Kiếm Gia Cát Lôi. 500, Long Tứ Gia Long Khiếu Vân. 1000, Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa. 500, Ma Vân Thủ Công Tôn Ma Vân. 500, Tàng Kiếm Sơn Trang Trang Chủ Du Long Sinh. 500, Thanh Ma Thủ Y Khốc. 1500, chung 7 người, ban thưởng thí luyện điểm 5300 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, xếp hạng Bách Hiểu Sinh Binh Khí Phổ thứ 10, ban thưởng 2000 thí luyện điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 3 thất bại, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng thống kê như sau: 7300 thí luyện điểm. Lần này tân binh thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá. Trong tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá hoàng kim, bởi vì thí luyện giả xuất sắc hoàn thành tân binh nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng thêm, mời trong vòng 10 phút, từ trở xuống 4 cái ban thưởng bên trong tuyển chọn một cái. Nếu không đem ngẫu nhiên rút ra, A, thí luyện điểm 2500 điểm, B, ngẫu nhiên thu hoạch một kiện hắc thiết phẩm chất đạo cụ, C, ngẫu nhiên thu hoạch được một chương hắc thiết cấp kỹ năng quyển trục, D, cực hạn huấn luyện đạo trường vào sân, xám huy vạc, bằng vào này vé vào cửa tiến vào đặc thù đại điện cực hạn huấn luyện đạo trường. Tiến hành dài nhất 15 ngày cực hạn huấn luyện, có thể tăng lên tự thân công kích, phòng ngự, sinh mệnh chờ các hạng năng lực. Cụ thể chỉ số lấy người huấn luyện tự thân tình huống mà định ra. Nhắc nhở, thí luyện giả trong chữ vật không gian, có bộ phận đạo cụ mang về thông thiên tháp cần lấy chân thực quyển trục chuyển hóa. Cụ thể như sau: thẩm thị độc môn kim sang dược 10 bình, 1, kim ti giáp, 1, ngư tràng kiếm, 1, thanh ma thủ 1 đối với, 1, tiểu lý phi đao bí tịch, 1. Liên hoa bảo giám bí tịch. 2. Tổng cộng cần màu trắng chân thực quyển trục 7 tấm. Bởi vì đây là thí luyện giả tân binh thí luyện, chân thực quyển trục giá cả giảm phân nửa, chỉ hạn lần này sử dụng. Nhắc nhở, kiểm tra đến nhân vật trong kịch bản Lâm Tiên Nhi cùng thí luyện giả độ thân mật đạt đến 90%. Đạt đến 80% trở lên, thí luyện giả có thể đem lựa chọn đem nên nhân vật trong kịch bản chân thực hóa đưa vào thông thiên tháp, cần tiêu hao thí luyện điểm 30000 điểm, quân công cấp 3. Nhắc nhở, thí luyện giả có thể đem bản thế giới mộng ảo làm thành bị tuyển chủ thế giới, thiết lập sau thông thiên tháp đem bảo trì thế giới đấy phát triển quỹ tích. Ngoại trừ thí luyện giả số 333 ngoài ra, thế giới này không còn mở ra cái khác thế giới trong gương. những người thí luyện khác cũng vô pháp tiến vào thế giới đấy. Binh nhì thí luyện giả nhiều nhất có thể thiết lập 3 cái bị tuyển chủ thế giới. Mời thí luyện giả trong vòng 10 phút xác định, phải chăng đem thế giới đấy làm thành bị tuyển chủ thế giới. Một khi phủ định, thế giới này đem hết thảy quỹ tích sẽ bị về không? Nhắc nhở, thí luyện giả thể nội có trúng độc dị thường trạng thái. Trở về thông thiên tháp lúc cần khu trừ, tốn hao 100 thí luyện điểm. Tần Trường Phong cẩn thận nhìn xem màn sáng bên trong, ẩn chứa trong đó tin tức rất nhiều, có không ít địa phương đều là đáng giá hào hào khảo lượng. Đầu tiên, khu trừ thể nội độc tố chỉ cần 100 cái thí luyện điểm. Chứng minh thông thiên tháp chữa trị thân thể giá cả cũng không cao. Cái này để Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này về sau từ huyễn tưởng thế giới bên trong trở về lúc bảo mệnh cơ hội lại nhiều một tầng. Hắn lần này chỉ là trúng độc, ai biết lần sau có phải hay không trọng thương ngã gục. Thứ yếu, thí luyện sau khi hoàn thành lại còn có tổng thể đánh giá ban thưởng. Cái này hoàn toàn là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng kim cấp đánh giá tại bình thường, thanh đồng cùng hắc thiết phía trên, rõ ràng là một cái khá cao đánh giá, mà 4 cái ban thưởng cũng không có khiến người ta thất vọng. Mỗi một cái đều đủ để hắn động tâm, chỉ bất quá cụ thể chọn cái nào, còn cần hào hào suy nghĩ. Sau đó chính là có thể đem nhân vật trong kịch bản mang về thông thiên tháp. Điểm này Tần Trường Phong thật hoàn toàn không nghĩ tới. Ý vị này hắn về sau có thể từ thế giới mộng ảo bên trong trực tiếp tìm kiếm muốn đồng đội cùng giúp đỡ. Chỉ bất quá nhìn xem kia kinh khủng giá cả, Tần Trường Phong liền nhanh chóng đem ý nghĩ này trực tiếp bóp tắt. Trong thời gian ngắn nghĩ đều không cần lại nghĩ, hắn hiện tại ngay cả quân công là cái gì đều không nghĩ ra. Hiển nhiên đây là chủ não tại lấy loại này mịt mờ phương thức nhắc nhở hắn. Hiện tại không nên đánh loại này chủ ý. Cuối cùng là chân thực quyển trục nửa giá. Hắn thu hoạch lần này có thể nói to đến dọa người. Nhưng cần chân thực quyển trục cũng là thiên văn sổ tự. Nếu không phải nửa giá, hắn ban thưởng hết thảy thí luyện điểm chỉ sợ đều biết điền vào đi. Trầm ngâm một lát sau, Tần Trường Phong đầu tiên xác định đem phi đao vấn tình thiết lập là bị tuyển chủ thế giới một trong. Hắn không nghĩ, cũng không muốn, cô phụ kia 10 năm ước hẹn hứa hẹn. Sau đó Hoàng Kim đánh giá ban thưởng bên trong, 4 cái tuyển hạng hắn cuối cùng lựa chọn D. Cái thứ nhất thí luyện điểm thực tế nhất, cũng nhất thông dụng, vô luận cái gì đều có thể dùng thí luyện điểm đến đổi. Nhưng tương ứng, giá trị chỉ sợ cũng là tương đối một cái nhỏ nhất. Thứ hai cùng thứ ba ngẫu nhiên rút ra hắc thiết cấp đạo cụ hoặc kỹ năng. Sự không chắc chắn nhân tố quá nhiều. Phải biết hắn hiện tại nhất cần phải chính là chiến lực. Rút đến một cái chính mình không dùng được đồ vật đặt ở trong tay chẳng khác nào là không có. Coi như cầm đi cùng khác thí luyện giả trao đổi, cũng không nhất định có thể bán cái giá tốt. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn có thể gia tăng thuộc tính cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán. Vô luận lúc nào, tự thân năng lực cường hóa đều là quý báu nhất. Bất luận cái gì ngang cấp trang bị cùng vật phẩm cũng không sánh nổi. Thí luyện giả lựa chọn ban thưởng cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán. Ban thưởng đã cấp cho đến không gian chữ vật. Mời thí luyện giả chú ý kiểm tra và nhận. Thiết lập phi đao vấn tình vì bị tuyển chủ thế giới một trong. Hối đoái 7 tấm màu trắng chân thực quyển trục. Khấu trừ 3.500 thí luyện điểm. Khu trừ thể nội độc tính chụp ra 100 thí luyện điểm. Cuối cùng ban thưởng thí luyện điểm 3.700 điểm. Sắp trở về thông thiên tháp. Theo chủ não băng lãnh thanh âm dần dần biến mất. Tần Trường Phong rốt cục về tới thông thiên tháp. Xuất hiện tại chính mình tư nhân không gian bên trong. Lần trước tiến đến cùng rời đi đều rất vội vàng, cho nên chưa kịp quan sát tỉ mỉ. Lúc này mới phát hiện, cái gọi là tư nhân không gian thật phi thường keo kiệt. chính là một cái hơn 100 bình. Ngoại trừ tứ phía vách tường bên ngoài, cũng chỉ thừa lại một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế phòng trống. Chủ não đều là cung cấp sửa chữa hoàn cảnh phục vụ. Chẳng qua thí luyện điểm tự nhiên là không thiếu được, càng không hợp thói thường yêu cầu. Cần thí luyện điểm càng nhiều, đương nhiên tổng thể tới nói giá cả rất lợi ích thực tế. Thông Thiên Tháp cũng không có trên một điểm này khó xử thí luyện giả. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, tốn hao 200 thí luyện điểm đem tư nhân không gian đổi thành lãnh hương tiểu trúc dáng vẻ. Cũng không phải là hoài cửu, chỉ là đơn thuần đối với hắn quen thuộc, cảm thấy ở đến dễ chịu mà thôi. 200 cái thí luyện điểm với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Chớ nhìn hắn hiện tại chương mục chỉ còn hơn 3.000 thí luyện điểm, nhưng là mang về trang bị, tùy tiện xuất thủ một kiện đều có thể thu về mấy ngàn thí luyện điểm. Hắn không biết là, cái này đối với cái khác lần thứ nhất thông qua tân binh thí luyện giả mà nói, lại là xa xỉ vô cùng một sự kiện. Liếc mắt số hiệu ấn ký nhật ký, phía trên biểu hiện hắn lần tiếp theo nhiệm vụ tập luyện mở ra là tại nửa tháng sau. Trong thời gian này thời gian chủ não không có cái khác cưỡng chế an bài, xem như cho các tân binh nghỉ ngơi, tổng kết cùng tăng lên thời gian, chỉ mong lần sau nhiệm vụ cũng là tự do lựa chọn thế giới. Tần Trường Phong ngầm tự cầu nguyện một chút, sau đó lại lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại đầu tiên làm, không thể nghi ngờ là chỉnh lý trước thế giới thu hoạch, đem những tự mình đó không dùng được đồ vật đều chuyển hóa làm chiến lực. Vô luận là thí luyện điểm hay là trang bị, nếu như không thể phát huy tác dụng, vậy thì cùng không phải không có cái gì khác nhau. Đối với hắn hiện tại tới nói, mỗi một phần chiến lực đều là bảo vật quý, bởi vì một khi cuốn vào thí luyện giả ở giữa tranh đấu, liền tuyệt sẽ không giống cùng nhân vật trong kịch bản dạng kia thong dong. Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, tựa hồ có một cái bàn tay lớn màu đen đã hướng hắn duỗi tới. Nghĩ nghĩ, Tần Trường Phong xuất ra tấm kia vào sân. Hù, dự định đi trước cực hạn huấn luyện đạo trường đi một chuyến, tăng lên thuộc tính sau lại suy nghĩ nên làm sao cường hóa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?